Chương 265, Thứ Thiên Tượng Nhân Âm Mưu. Chương 265, Thứ Thiên Tượng Nhân Âm Mưu. Ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chậm một chút nữa ta liền phải chết. Tệ ạ gì nhìn thấy nạ rủ tổ đến đây cứu viện, trong lòng thật là yên tâm xuống tới, giọng nói mang vẻ mười phần oán trách, ngươi sớm đến một điểm sẽ chết sao yên nào, làng cắt công chúa, không dễ dàng như vậy chết. Nạ rủ tổ nhìn tệ ạ gì còn lái nổi cho đùa, liền biết nàng không dễ dàng như vậy chết, nói, hạ củ, xạ củ ra, giao cho các ngươi hai cái. Yên tâm đi. Hạ cụ cùng xạ cụ dạ một người một bên quỷ gối tệ ạ gì hai bên, trên tay đồng thời hiện ra màu xanh lá huỳnh quang, bao trùm tại tệ ạ gì trên thân, cẩn thận trị liệu tệ ạ gì vết thương trên người. Tệ ạ gì vết thương trên người đều là bị phong độn nhận thuật đả thương, bởi vì cái kia tóc lục nữ nhân đưa nàng công kích toàn bộ trở về, đến mức tệ ạ gì bị nhận thuật của mình đả thương. Còn tốt tệ ạ gì thương đều là ngoại thương, chủ yếu chính là mất máu tăng thêm thể lực hao hết. Cũng không có giả sen hủ dây kèn tạo thành loại kia không thể chữa trị nội thương. Tại hạ củ cùng xạ cụ giả trị liệu phía dưới, trên người ngoại thương vết thương nhanh chóng khép lại. Uy, tệ à gì, nữ nhân này thật có lợi hại như vậy sao thế mà đem ngươi đánh thành cái dạng này? Nạ rủ tổ nhìn một chút nữ nhân kia, từ trạ cờ dạ lượng tới nói, vừa mới đến thượng nhẫn cấp bậc, tệ à gì thực lực hôm nay đã tới thượng nhẫn, muốn nói có thể đánh bại tệ à gì người, cái này giới nì dạ tự nhiên còn nhiều. Rất nhiều, muốn nói đem tệ ạ gì đánh cho thê thảm như vậy, mà lại trên thân còn không bị thương chút nào, cái này giới nỉ giả thật sự là không nhiều lắm. Chỉ nói thực lực lời nói ta mạnh hơn nàng một điểm, nhưng là trong tay nàng song tử kiếm rất đặc biệt, không chỉ có thể không kết ấn liền phát động phong độn nhẫn thuật, mà lại chỉ cần lợi dụng một chút xíu trả cờ dạ liền có thể phát huy ra huy lực to lớn, thậm chí còn có thể đem ta phong độn nhẫn thuật toàn bộ trở về, cho nên ta mới bị thương nặng như vậy. A giới nỉ giả còn có loại vũ khí này sao? Nghe cùng làng xương mù bảy trôi đao bên trong lôi đao không sai biệt lắm a, bất quá là phong thuộc tính. Ta đây cũng không rõ lắm, bất quá nàng tự xưng là tượng chi quốc nỉ giả. Tượng chi quốc cả gì nghi ngờ nỉ non một cái, giống như nhớ ra cái gì đó. Làm sao vậy, cả gìn a, hai ngày trước gã bù thu đến một phần tình báo, nói là tượng chi quốc làng tượng có bốn cái nỉ giả làm phản. Trộm lấy cất giữ trong tượng chi quốc thái miếu bên trong tượng chi quốc người sáng lập xây mệ ấy thi thể, bất quá bởi vì là tiểu quốc, mà lại cùng cổ nổ hạ không có trực tiếp quan hệ, cho nên không có báo cáo đến ngươi nơi đó. A, cái kia không quan trọng, dù sao chỉ là tiểu quốc mà thôi. Chúng ta gặp phải địch nhân QNZ hết thể có bốn cái, xem ra hẳn là bọn hắn. Thôi đi, nói cho cùng dù sao chính là bốn cái đầu tú đậu phản nhẫn mà thôi. Tiểu quỷ. Các ngươi nói xong không có tóc lục nữ nhân cụ giả cụ tính khí nóng nảy nói, hai tay cụ giả cụ song tử kiếm lóe ra hàn quang, nói, lại dám xem thường chúng ta tứ thiên tượng nhân, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt ngu ngốc xem thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trả ra đại giới thảm hại hơn a khổng tức toàn phong chạm. Cụ giả cụ song kiếm vung lên, hai đạo sắc bén phong nhận xen lẫn thành một cái ít, hướng về nạ rủ tổ cấp tốc bay tới. Không gì hơn cái này đi. Phong độn áp hại nạ rủ tổ không thú vị nhất miệng, trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó toàn bộ lồng ngực phồng lên, trong miệng thốt ra một cái cự đại cao áp gió cầu. Ấm ép làm hại lực lượng cực độ ngưng thực, lực phá hoại như là sắt thép đại pháo, một hơi đem khổng tức toàn phong chạm cho đánh tan, sau đó hướng về cụ giả cụ bay đi. Phong phản cụ giả cụ hét lớn một tiếng, trong tay cụ giả cụ song tử kiếm đan vào một chỗ, tản mát ra kỳ dị lực lượng. Đây chính là cụ giả cụ song tử kiếm đặc biệt lực lượng, có thể đề cao mạnh phong độn nhận thuật uy lực, đồng thời lại đối phong độn có cường đại áp chế tác dụng, có thể bắn ngược phần lớn phong độn nhận thuật, có tứ lạng bạt thiên cân uy lực. Nạ dù tổ ép hại uy lực to lớn, lực phá hoại cái nào dừng ngàn cân cụ giả cụ hai tay song tử kiếm không ngừng suy yếu ép làm hại lực lượng, nhưng lại không cách nào giống đối phó tệ ạ gì thời điểm như thế, nhẹ nhõm đem phong độn bắn ngược trở về, miễn cưỡng phía dưới. Chỉ có thể đem ép hại đạn hướng không trung. A nha, thế mà bắn ra, xem ra hai thanh kiếm này đích thật là có chút môn đạo. A huy, nạ dù tổ, ngươi trực tiếp dùng giả sen hủ dị kẻn giết nàng không được sao? Vậy quá đáng tiếc. Nạ dù tổ lắc đầu, cái này vừa nói xong, liền thấy tệ ạ gì nhìn hắn chằm chằm. Hoa, ngươi bộ này chán ghét mang theo khinh bỉ ánh mắt là có ý gì? Dừng a sắc lang tệ ạ gì quay đầu, cho nạ dù tổ một cái đẹp mắt cái hót. Ngươi suy nghĩ lung tung thứ gì A Nạ Dù Tổ bất đắc dĩ nhìn xem Tệ A Di, nói, ta chỉ là muốn nàng cái kia hai thanh kiếm mà thôi. Đối với loại này nhà vệ sinh công cộng ta cũng không có hứng thú. A Nạ Dù Tổ mặc dù háo sắc, nhưng là cu nở dê không có đói khát đến đối với loại này xe buýt cảm thấy hứng thú đi. Nữ nhân bên cạnh nhiều, Nạ Dù Tổ một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân kia đã sớm không phải xử nữ. Nạ Dù Tổ thừa nhận mình có chút xử nữ tình kết, bất quá cũng không phải là xử nữ không thể. Chỉ bất quá đối diện trước cái này xe buýt, Nạ Dù Tổ thật sự là một điểm khẩu vị đều không có. Hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có đôi kia cụ giả cụ song tử kiếm. Thật đầu năm nay nữ nhân làm sao đa nghi như vậy mà ngươi đối với ta có ý kiến gì không nào dám a? Ta đối với ngươi có ý tứ ngược lại là thật. Đi Tệ Ạ Gì đỏ mặt không dám nhìn tới Nạ Dù Tổ. Chẳng qua nếu như Tệ Ạ Gì biết Nạ Dù Tổ muốn cướp cái kia cụ giả cụ song tử kiếm là vì đưa cho Tệ Nần, cô ý lại được nổi giận. Nạ Dù Tổ cùng Tệ Ạ Gì liếc mắt đưa tình. Thật sự là không có chút nào đem cái kia cụ giả cụ để ở trong lòng. Cụ giả cụ trong lòng tức giận, đang muốn động thủ, không trung đột nhiên truyền đến một đạo lục quang. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến. Cụ giả cụ cười lạnh hai tiếng, cụ nở dê không công kích Nạ Dù Tổ cùng Tệ A Di, mà là đem hai tay cụ giả cụ song tử kiếm đâm vào dưới mặt đất, không biết đang làm những gì. Nạ Dù Tổ, nàng đem trả cờ dạ không ngừng mà rót vào đại địa bên trong. Cũng không biết đang làm cái gì. Xem trước một chút rồi nói sau, cũng nên biết rõ ràng bọn hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh đi vào ngọn nguồn là vì cái gì. Cụ giả cụ đem song tử kiếm cắm vào dưới mặt đất, không ngừng rót vào trả cờ dạ. Cùng lúc đó, nàng mặt khác hai người đồng bạn, một cái cầm một thanh hắc kiếm, một cái cầm một thanh tam xoa kiếm, đồng thời đem ba kiện vũ khí cắm vào dưới mặt đất, đồng dạng đem trả cờ dạ rót vào bên trong lòng đất. Ba người vị trí vừa vặn tạo thành một cái chính hình tam giác, ba người đứng tại ba cái đỉnh điểm bên trên, mà cái này hình tam giác trung tâm, chính là bị người cuối cùng ngăn chặn gạ ạ ra. Nhẫn cụ kết giới nghịch lần trận phát động lợi dụng ba thanh đặc thù nhẫn cụ, tạo thành kỳ lạ kết giới, đem trả cờ dạ rót vào nước ngầm mạch, mà nước ngầm mạch tụ tập điểm trung tâm, cũng chính là gạ ạ dạ vị trí, lợi dụng nhẫn cụ lực lượng tăng lên trả cờ dạ uy lực. Đối kháng gà ạ giả cái này sủ cả cụ gì nụ gì kỳ. Nước ngầm mạch tại trả cờ giả không chế hạ đột phá dây, tạo thành một đầu màu lam nhạt thủy long, lượn vòng lấy gà ạ giả đứng xa chi đài cao, hướng về gà ạ giả xuống tới. Nguy rồi gà ạ giả không nghĩ tới đối phương còn có loại này nhẫn cụ kết giới, nguy cơ phía dưới, thêm chảy lọ ý thức điều khiển tự động lấy hạt cát, tạo thành xa chi khải giáp bảo hộ lấy gà ạ giả thân thể. Vênh tập hợp ba cái thượng nhẫn. Ba kiện nhẫn cụ còn có nước ngầm mạch lực lượng, thủy long uy lực so thủy long đạn cường hoành được nhiều, thủy long đánh chúng vào sa chi khải giáp đằng sau, hạt cắt hấp thu nước, trở nên ẩm ướt mà mềm mại, mà lại trọng lượng càng lớn, khó mà khống chế. Gà ạ dạ hạt cắt sợ nhất chính là thủy độn, trước đó tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ, gà ạ dạ lấy thiếu địch nhiều, bị thủy long kích phá sa chi khải giáp, toàn thân đều bị thủy long thẩm thấu. Gà ạ dạ từ không trung ngã xuống. Trước khi rơi xuống đất miễn cưỡng dùng ướt đấm hạt cắt tiếp được thân thể của mình, không có trực tiếp rơi trên mặt đất, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã bị hấp thu rất nhiều trả cờ dạ, mang ra hạt cắt cũng đã toàn bộ ướt đấm, lực công kích, tốc độ, lực phòng ngự toàn bộ hạ xuống, tiêu hao trả cờ dạ ngược lại càng nhiều, lập tức liền xảy ra bất lợi cục diện. Mặc trên người có thể hấp thu trả cờ dạ áo giáp cao lớn nam nhân sỉ cổ đắc y đi tới gà ạ dạ trước mặt, nói: Sa buộc chi gà ạ dạ, ngươi đã trốn không thoát.